cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 713, 713 con hối hận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, Triệu Húc dừng một chút, e rằng hiện tại quyền chủ động đã không còn ở trong tay bọn họ. Tối nay Nhi Thần tới đây, chỉ là muốn biết tung tích của người đó, muốn mẫu phi thực hiện lời hứa ngày đó. Con, Đức Phi chỉ vào hắn, giận dữ. Mẫu khi, Triệu Húc dập đầu, xin mẫu phi thành toàn. Đức Phi duỗi tay chỉ vào hắn, tức giận đến nói không ra lời. Cuối cùng, bà ta bẻ gãy một cây châm cài đầu. Hôm ấy ở Thiên Lao, con không nghe nàng ta trả lời thế nào sao? Nàng ta vì sống sót ra ngoài, vì có được Cửu Diệp Ngọc Linh Chi, vứt bỏ con. Nàng ta vứt bỏ con có biết không? Chỉ vì mạng sống, chỉ vì một nam nhân khác. Điều này chứng minh, nàng ta căn bản không yêu con như con tưởng. Nếu đã vậy, vì sao còn vẫn nhớ mãi nàng ta không quên? Con ngốc hả, xin mẫu phi thực hiện lời hứa. Đức Phi vốn tưởng rằng bà ta nói như vậy, cho dù không thể khiến hắn ít nhất tỉnh ngộ, nhưng ít ra hắn sẽ do dự, không tiếp tục truy hỏi. Kết quả không ngờ, vẫn đổi lại một câu này. Con thật sự khiến ta quả thật vọng. Đức Phi đập một cái xuống bàn. Mẫu tử hai người giống như đang phân cao thấp, không ai nhường ai. Triệu Húc quỳ dưới đất, sống lưng ưỡn thẳng. Đức Phi nhìn hắn thế này, vừa tức lại vừa bực. Nhi tử bà ta sinh ra, bà ta đương nhiên biết. Chỉ là không ngờ Tô Huyền Khanh bà ta đến cuối cùng thế mà nuôi ra một kẻ si tình. Không biết qua bao lâu, Đức Phi mở hộp trang sức bên cạnh, lấy ra một phong thư, ném vào mặt Triệu Húc. Một canh giờ trước nàng ta đã được đưa đi. Đây là thư nàng ta viết cho con trước khi đi. Đức Phi nói, Triệu Húc nhặt phong thư lên, mở ra lấy ra một tờ giấy. Nhìn bút tích quen thuộc, tay Triệu Húc run lên, nhưng hắn vẫn cố gắng khống chế cảm xúc của mình, xem hết. Nàng nói, nàng phải đi, bảo hắn đừng nhớ nàng nữa. Nàng dưỡng ra tới nhi tử, nàng đương nhiên biết. Nàng biết mình ở lại kinh thành chỉ có gây thêm phiền phức cho hắn, mà giang hồ tiêu dao tự tạo mới là nơi nàng hướng đến. Cho nên, nàng muốn rời đi, chúc hắn bình an hạnh phúc. Triệu Húc xem xong nội dung trong thư, trên mặt không để lộ bao nhiêu cảm xúc. Hắn đọc qua 3 lần, lúc này mới nhét vào phong thư. Như vậy, con đã yên tâm chưa? Đức Phi kiềm nén lửa giận trong lòng, hỏi. Đa tạ mẫu phi thành toàn. Triệu Húc khom người, hành lễ. Khi hắn rời đi, Đức Phi hỏi hắn một vấn đề. Con vì nàng ta làm nhiều như vậy, hy sinh lớn như thế, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn bỏ con mà đi. Trong lòng con có hối hận không? Nhưng lúc này, mãi đến khi Triệu Húc rời khỏi Chiêu Đức Cung, Đức Phi vẫn không nhận được đáp án. Hối hận sao? Triệu Húc dừng lại dưới gốc cây bên ngoài Chiêu Đức Cung tự hỏi chính mình. Trong đầu hắn như đèn kéo quân lướt qua hình ảnh ở bên chân Nhi. Có lần đầu bọn họ gặp nhau, nhiều năm trước thời điểm rời khỏi kinh thành, mẫu phi dùng cả đoàn xe làm mồi dụ, đoàn xe ở trong núi gặp đạo tặc. Hắn vội vàng đuổi tới, nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy nữ hài đứng cạnh A Tĩnh. Cách chương,